Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 82, lũ sâu bọ. Góc truyện audio.com. Vừa kết thúc hồi tưởng, Phùng Linh An đã nghe thấy tiếng mở cửa cách đó không xa vang. Delisa lạnh lùng bước tới, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một lần rồi chậm rãi ra ngoài. Tuy rằng cô không nói gì, nhưng đám huyết tộc vừa nói xấu cô nhìn thấy đôi mắt lãnh khốc ấy đều có chút chột dạ, sợ sệt. Vandelisa có năng lực điều khiển máu, một loại năng lực hết sức nguy hiểm đối với người thường và cả huyết tộc. Thân phận của cô cao quý hơn bất kỳ một huyết tộc nào, nhưng cô lại sa đọa, không ai rõ lý do vì sao. Mấy ngày sau đó, thành phố về đêm an tĩnh, Vandelisa một thân váy dài màu đỏ xẻ đùi, chân ngọc thon dài lộ ra mỗi khi cô di chuyển, xinh đẹp không sao tả xiết. Người trên đường đều quay đầu nhìn cô, nghĩ thầm cô là diễn viên hay minh tinh nào đó. Vandelisa dừng lại trước cửa một công ty, đó là Lục Thị. Cơ thể thôi thúc cô tìm đến những nơi đã từng ở, cô cứ như vậy xuất hiện bên ngoài. Bảo vệ trực ca đêm nhìn thấy Vandelisa thì giật cả mình, nhìn kỹ mấy lần mới dám tiến lại gần và hỏi. Thư ký Vân đấy à, cô vừa đi nhuộm tóc sao? Còn đeo cà len màu đỏ nữa. Trông cô như vừa ở phim trường về vậy. Vandelisa nheo mắt nhìn người nọ một lát rồi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó thì không nói gì mà rời đi. Sau một hồi lang thang trên đường, Vandelisa dừng chân trước con hẻm nhỏ, quay đầu nhìn về phía sau rồi chậm rãi hỏi. Các người muốn gì? Trong bóng đêm xuất hiện vài huyết tộc mặc quần áo đồng nhất, có vẻ là đến từ một gia tộc nào đó. Họ lên tiếng mắng nhiếc, ác nữ, không ngờ được cô còn dám xuất hiện ở trong thành phố. Vandelisa không muốn gây sự, cô chỉ đơn giản là đi dạo mà thôi, nhưng trong mắt của những kẻ này thì lai giả bất thiện. Chịu sự ghét bỏ của một đám đồng tộc, cô cũng chỉ im lặng định bỏ qua cho họ. Nhưng vừa nhấc chân, đám huyết tộc kia liền bày ra tư thế chiến đấu. Một kẻ trực tiếp xông qua cầm một góc của tấm lưới kim loại hất về phía cô. Thứ này vừa nhìn đã biết là thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc vây bắt huyết tộc. Sự kiên nhẫn của Vandelisa có hạn, gót chân bùng lên một vòng tròn huyết sắc. Máu tươi xoay quanh thân thể cô như bay múa, dưới chân, phía sau lưng, trên đỉnh đầu, ánh đèn mờ ảo xung quanh đều đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tấm lưới kia vung ra nửa đường đã bị một cánh tay hình thành từ máu hất văng. Cũng cùng lúc đó, hai kẻ còn lại nhân cơ hội cô không chú ý liền bắn tín hiệu lên trời. Pháo hiệu nổ bung khiến những thợ săn của chính phủ và huyết tộc đều chú ý, lần lượt di chuyển về phía này. Vandelisa nhắm mắt lại, bên tai không ngừng truyền tới tiếng bước chân thịch thịch thịch 10, 18, 23. Đông như vậy, cô chỉ vừa tỉnh giấc, sức mạnh còn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa ở nơi này không thiếu người thường, đánh nhau trong thành phố chỉ gây thiệt hại nặng nề. Một đôi cánh rơi màu đen to lớn mở bung ra sau lưng Vandelisa, cô tung người bay lên, còn chưa di chuyển được bao xa đã phát hiện phía trên xuất hiện thêm mấy tấm lưới bạc khác. Khốn kiếp, cô đã nương tay rồi, bọn chúng lại vẫn không biết điều. Vandelisa cấp tốc vỗ cánh trao nghiêng thân mình, trong lúc nguy cấp đã tránh được gần hết những tấm lưới trên không. Tiếng súng nổ ở cách đó rất xa vang lên, cho dù đã gắn giảm thanh, nhưng Vandelisa thính giác cực tốt, đối phương vừa bóp cò cô gần như đã né kịp một viên đạn bạc sượt ngang qua mặt của cô. Bắt cô ta lại, đội một vào vị trí, góc truyện audio.com. Chúng còn chuẩn bị cả lính bắn tỉa để đối phó với Vandelisa, có thể nói phía chính phủ cũng sợ phát khiếp với cô, toàn lực hợp tác cùng huyết tộc để vây bắt. Âm thanh hỗn loạn xung quanh khiến người dân trong khu vực không dám động đậy hay ra ngoài, gần đây có tin tức xuất hiện thành phần khủng bố nên sau 10 giờ đêm là họ rất ít ra đường. Vandelisa bị vây giữa một đám huyết tộc, đôi mắt vốn rất bình tĩnh hiện lên một vòng màu đỏ nhạt. Nếu có Phùng Linh An ở đây, cô ta chắc chắn sẽ rất kích động bởi vì ánh nhìn lãnh huyết vô tình này mới chính xác là chủ nhân của cô ta. Lũ sâu bọ, theo giọng nói của Vandelisa vang lên, xung quanh cô tràn ra một làn sương mù màu máu, chớp mắt đã vây kín tất cả những huyết tộc đang ở gần đó. Máu trong người chúng bắt đầu sôi sục và chạy loạn lên, sau đó chảy ra ngoài theo thất khiếu một cách không kiểm soát được. Chúng đưa tay muốn kiểm lại dòng chảy qua hai tay, hai mắt, mũi và miệng, nhưng hoàn toàn không ngăn được. Phịch phịch phịch, liên tiếp có huyết tộc và thợ săn trong khu vực đó ngã xuống, tất cả đều chết thảm. Tên thợ săn ở phía xa vừa rồi bắn lén Vandelisa thông qua súng ngắm nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân lạnh toát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Vandelisa vỗ đập hai cánh và lao về phía mình. Không xong, bị phát hiện rồi. Nhưng súng có gắn giảm thanh, làm sao cô ta biết được chứ? Đúng lúc hắn sợ hãi buông súng chuẩn bị bỏ chạy, cửa sổ dây nặng bị một thân ảnh đạp vỡ tung. Vandelisa vô cùng yêu mị xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Khách trương,